Y Vương vạn dặm truy thê. Chương 679. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, được, tôi sẽ đến ngay. Nửa tiếng sau, Nĩnh Vũ Phi đến phòng khám nghiệm tử thi và nhìn thấy Lăng Bảo Châu. Vừa bước vào đã ngửi thấy mùi thối kinh tởm. Ninh Vũ Phi đeo khẩu trang lên. Chuyện gì vậy? Thi thể đâu? Ở đây, cậu xem. Khi anh bước đến bàn máy bào và mở tấm vải trắng ra, Ninh Vũ Phi không nói nên lời. Tất cả đều là những miếng thịt từng khúc một. Quá nhiều cho bữa tối rồi. Cái xác dường như đã bắt đầu phân hủy sau một thời gian dài ngâm nước. Có 50 mảnh lớn nhỏ đủ loại. Chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể nhận ra một nửa lòng bàn tay với một ngón tay. Chị Châu, chị lợi hại thật đấy. Nhìn từ ngón tay thì có vẻ là nam. Ninh Vũ Phi nói, Lăng Bảo Châu sắc mặt có chút tái nhợt. Đối mặt với đống thịt thối này cô thấy buồn nôn. Nói, đây là những gì chúng tôi tìm thấy trong một trang trại nuôi cá đen. Nó được người nông dân vô tình trục vớt. Một phần đã bị cá ăn hết. Đây là phần còn lại. Thật tàn nhẫn, thực sự chặt cho cá ăn. Cậu hỏi câu này làm gì? Tôi gọi cậu đến để xem có tìm được chút dấu vết gì không? Ninh Vũ Phi nhặt một khúc xương gãy lên và xem xét. Kết hợp với tình huống đã biết, nói ra phán đoán là nam, cao từ 1,6 đến 1,7 mét, độ tuổi khoảng 30 đến 35. Tính theo ngón tay thì nặng hơn 105 cân. Hơi mập, nói xong, Ninh Vũ Phi sững sờ. Bởi vì trong đầu xuất hiện một người giống với những gì anh vừa mô tả. Ninh Vũ Phi, sao vậy? Lăng Bảo Châu thấy sắc mặt Ninh Vũ Phi không đúng lắm. Đã đối chiếu DNA chưa vậy? Ninh Vũ Phi hỏi. Ngoài cửa, bác sĩ pháp y Lý vội vàng bước vào nói. Đội trưởng Lăng, danh tính người chết đã lộ diện rồi. Nghe vậy, Ninh Vũ Phi bước tới. Xem dữ liệu kết quả. Đồng tử nhanh chóng co rút lại. Chết tiệt, vì người chết không phải ai khác, mà chính là luật sư Hà. Người đã nhiều lần giúp đỡ anh. Đã bị giết, Lăng Bảo Châu xem thông tin. Lông mày nhíu lại, cuối cùng cô cũng hiểu tại sao Ninh Vũ Phi lại bị sốc sau khi đoán ra đặc điểm của người đã khuất. Người này chính là luật sư đã giúp Ninh Vũ Phi giải quyết nhiều chuyện. Ninh Vũ Phi, cái này, tôi muốn yên tĩnh một lúc. Ninh Vũ Phi đi tới ngồi ở hành lang bên ngoài, cảm thấy rất khó chịu. Cùng lúc đó, trong lòng anh đầy tức giận. Rốt cuộc ai là người đã giết luật sư Hà, mà ra tay lại tàn nhẫn đến vậy? Một lúc sau, Lăng Bảo Châu đi ra, ngồi sang một bên. Người này có mối quan hệ gì với cậu? Mối quan hệ cũng không quá thân. Anh ấy là luật sư do chị tôi thuê để giúp tôi giải quyết một số vấn đề pháp lý. Anh ấy đã giúp tôi rất nhiều. Tôi không ngờ anh ấy lại bị giết. Hay là cậu về nghỉ ngơi đi. Tối nay tôi sẽ nói chuyện với cậu thêm về tình hình nhé. Lăng Bảo Châu nói. Ninh Vũ Phi nói. Không sao. Chuyện này tôi nhất định phải điều tra rõ ràng. Tôi nhất định phải tìm ra hung thủ là kẻ nào. Cậu có thể điều tra. Nhưng bắt buộc tôi phải ở bên cạnh cậu. Ninh Vũ Phi tiếp tục khám nghiệm tử thi. Nhưng hầu như không có manh mối. Bởi vì thi thể đã bị ngâm lâu nên thối rữa và bốc mùi. Không thể tìm ra công cụ gây án và nguyên nhân cái chết. Anh Lý, anh có nhìn thấy các cơ quan như nội tạng khi khám nghiệm tử thi không? Ninh Vũ Phi hỏi, nói mới nhớ thực sự là không có. Dù sao những miếng thịt này cũng quá ít. Và tôi vẫn chưa tìm được những thứ khác. Nghe xong, Ninh Vũ Phi nhíu mày. Tại sao lại không tìm thấy nội tạng? Có phải là thi thể vẫn còn bị ném ở nơi khác nữa hay là vì lý do gì khác? Lúc này, hai cảnh sát từ ngoài bước vào, mang theo hai chiếc túi và nói. Đây là những gì chúng tôi có được nhờ tiếp tục trục vớt. Mọi người có thể xem nó có thuộc về cùng một người đã khuất hay không? Đổ hết đồ trong hai cái túi ra. Và đáng kinh ngạc đều là của cái xác. Ninh Vũ Phi đã tìm kiếm những bộ phận đó, nhưng không có nội tạng nào, thận, tim hay gan. Bây giờ đã hiểu rằng rất có thể tất cả những gì quý giá của luật sư Hà đã bị lấy mất. Giao lại những việc sau cho bác sĩ pháp y Lý. Ninh Vũ Phi bước ra ngoài và bấm số của Lăng Bảo Châu. Chị Châu, chị đang điều tra ở đâu? Chúng tôi đã tìm thấy địa chỉ chỗ ở của luật sư Hà và chúng tôi đang trên đường đến. Tôi cũng qua đó. Ninh Vũ Phi bắt xe đến nhà của luật sư Hà. Bởi vì luật sư Hà thuộc tập đoàn Hằng Vũ, Tần Minh Nguyệt đã biết về vụ sát hại luật sư Hà và trực tiếp báo cáo với trụ sở chính. Sau khi sự việc này đến tai của Liễu Việt Yến, cô ấy đã rất tức giận và ngay lập tức cử một đội điều tra đến bắt đầu cuộc điều tra bằng chính phương tiện của mình. Tại bệnh viện hàng đầu trong thành phố, Tần Nguyên đã phẫu thuật xong cho gã người giàu và đang xem tiền trong tài khoản ở nước ngoài của mình. Cộc cộc cộc, vào đi. Sau khi xin phép, một người đàn ông bước vào, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Nói, cậu chủ, thông tin mới nhất, cái xác chúng ta xử lý đã bị cảnh sát biết đến. Hiện tại đã tìm được danh tính. Phải làm sao đây? Phế vật, không phải tao bảo chúng mày phải xử lý gọn gàng vào rồi sao? Tần Nguyên tức giận nói. Chúng tôi không biết điều này. Cảnh sát đã bắt đầu điều tra. Nhưng anh có thể yên tâm rằng chúng tôi làm việc rất bí mật. Và cảnh sát sẽ không tìm thấy chúng tôi đâu. Tần Nguyên nói. Gần đây đừng có hành động gì. Qua một thời gian nữa, rồi hẵng nói. Rõ, tại nhà của luật sư Hà. Đây là một ngôi nhà nhỏ. Luật sư Hà cũng đã có vợ và con trai. Gia đình hạnh phúc như thế. Lăng Bảo Châu và Ninh Vũ Phi nhìn quanh nhà. Sau đó đi tìm hiểu điều gì đó với vợ của luật sư Hà. Luật sư Hà đã biến mất 2 ngày trước. Ông ta chưa quay lại nhà từ khi ông ta đi làm. Vợ ông ta nghĩ rằng đó là một chuyến công tác bình thường và không quan tâm lắm. Dù sao thì luật sư Hà rất bận. Và việc đi công tác giúp đỡ mọi người xử lý vài chuyện là điều bình thường. Hiện vợ luật sư Hà đã ngã quỵ. Đứa con khóc thét. Không hỏi được gì. Ninh Vũ Phi nói. Đừng lo lắng. Chúng ta sẽ bắt được kẻ sát nhân. Và hắn sẽ phải trả giá đắt. Đối với vợ của luật sư Hà. Có lẽ được nhìn thấy người chồng còn sống mới là ước nguyện duy nhất của bà. Ninh Vũ Phi cảm thấy điện thoại trong túi rung lên. Anh cầm nó lên và ngạc nhiên nhìn. Đó là một tin nhắn do luật sư Hà gửi đến. Chị Châu, chúng ta đi thôi. Đi đâu? Ninh Vũ Phi không nói chuyện, mà là trực tiếp đi tới tòa nhà đang xây dở ở phía sau. Luật sư Hà, Ninh Vũ Phi nói. Một người đàn ông trung niên bước ra. Quần áo rách dưới nhưng bị cụt một cánh tay. Người đàn ông này chính là luật sư Hà. Đây là... Lăng Bảo Châu mặt xám xịt cũng không dám tin. Luật sư Hà nói. Mọi người hẳn nghĩ rằng tôi đã chết. Thực tế, tôi chỉ bị mất một cánh tay. Tôi đã tìm thấy một dây chuyền công nghiệp đen tối. Cách chương.